Truyền nhân thiên y, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 567. Lương Siêu nhướng mày và đánh giá Trần Hồng ở trước mặt, mặc dù cô ấy trông có vẻ thuần khiết và ngây thơ, nhưng tại sao luôn cảm thấy cô có một sở thích rẻ tiền vậy chứ? Công Vũ nghe vậy khẽ giật mình, sau đó bất đắc dĩ mà cười lắc đầu. Sẽ không đâu, chúc mừng cô. Hi, hi, hi, cảm ơn cô. Mà này, cô cũng tới đây để mua quần áo à? Tôi nhớ cô cũng từng mặc một số nhãn hiệu quốc tế nổi tiếng mà. Nhưng hầu hết các cửa hàng trong khu mua sắm này đều là hàng hiệu cao cấp, loại rẻ tiền. Nói xong, cô vội vơ vài bộ quần áo trẻ em mang theo để giải thích. Đừng hiểu lầm, tôi tới đây chỉ là vì mua vài bộ quần áo trẻ em cho con của họ hàng. Người họ hàng nghèo mà cô cũng biết, không cần phải cho bọn họ quần áo quá tốt. Cho dù có cho bọn họ mặc chúng cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Công Vũ lúng túng cười và im lặng. Ngay sau đó, Trần Hồng lại vỗ trán, đột nhiên nói. Xem trí nhớ của tôi này, tôi đã quên cô bị Vương Đại Thiếu hạ lệnh phong sát. Chắc phương diện về thu nhập của cô nhất định cũng bị ảnh hưởng không ít đúng không? Quần áo, cắt giảm một cách thích hợp cũng là chuyện bình thường. Dù sao cũng hiếm khi gặp nhau ở đây, chúng ta cùng nhau đi mua sắm nhé. Không, Công Vũ lập tức từ chối. Trước kia cùng nhau học khiêu vũ cô không có cảm giác gì. Hiện tại ở cùng nhau thật sự không thoải mái một chút nào. Lương Siêu, tôi mệt, chúng ta đi về đi. Vừa nói xong, cô cũng vô thức kéo tay Lương Siêu. Lương Siêu liếc nhìn Trần Hồng đang không kiêng nể gì mà đánh giá nhìn mình, không thèm để ý đến cô ta, mà kéo Công Vũ rời đi. Đợi đã, Trần Hồng vội vàng hét lên, ghé sát vào mặt Lương Siêu và nhấp môi với vẻ mặt mới lạ. Anh là vị hôn phu của Công Vũ, dám tức giận với Vương Nhị Thiếu sao? Chậc chậc, anh cũng không biết truyền thông thiên ngu chúng ta, đã đồn đại anh là một người đàn ông làm mưa làm gió vô cùng kỳ diệu. Vậy sao, tải app NOLA để đọc full và miễn phí nhé. Lương Siêu lập tức nói, vậy cô có thể trở về công ty nhắn lại một cái tin nhắn, nói cho bọn hắn biết, ngày mai bọn họ có thể tận mắt nhìn thấy người đàn ông làm mưa làm gió đó. Trên mặt Trần Hồng lộ ra vẻ giật mình, Lương Siêu thấy vậy liền cười nói. Cô nghe không hiểu sao, nói trắng ra một chút, ngày mai Lương Siêu tôi sẽ đích thân đến truyền thông thiên ngu của cô, để thay mặt vị hôn thê của tôi đòi công đạo. Lần trước là Vương Tiểu Lôi bị quét sạch, lần này có lẽ là đến phiên anh trai của anh ta. Vừa dứt lời, hắn kéo Công Vũ lại, xoay người rời đi. Nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, liền có chàng tiếng cười lạnh vang lên. Này, tôi có nói anh học ngữ văn không tốt sao? Tại sao ngay cả những lời tốt xấu cũng không nghe được? Cách chương.